Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 693, phần 693. Chương 693 kinh tình Nam Dương leng keng. Chúc mừng người chơi, VX, thành công thông qua thông linh môi giới truyền lại một lần tin tức. VX bím mắt rất nhỏ một hiên, đảo qua trở nên u ám giao diện, ở cát y vu bà ký ức trong không gian. Phó bản giao diện trở nên âm u, lộ ra vô hình áp lực, hệ thống nhắc nhở ứng chứng vệ ách suy đoán đường tần chính là sắm vai, 33 tuổi, trước cát y vu bà người chơi. Chỉ là, đơn hướng câu thông đạo cụ vô pháp đạt được càng nhiều đường tần bên kia tin tức. Vệ ách tạm thời không thể kết luận, đường tần sắm vai, cát y vu bà, rốt cuộc là vài tuổi. Vệ ếch như suy tư gì, nhìn về phía chính mình đỉnh đầu dùng để truyền tin tức đạo cụ. Ở vệ ếch đem cuối cùng một hàng tin tức viết ở giả áo liệm thượng sau, mã tới vải dệt thủ công làm tiểu hài tử áo liệm sắc thái chợt lóe, ngay sau đó ảm đạm trở nên xám xịt. Áo liệm bên cạnh kia chén nhỏ huyết cũng trở nên khô cạn, rốt cuộc chấm viết không được. Phó bản nhắc nhở thông linh đạo cụ pháp lực hao hết, đang ở thông thả khôi phục. Cứ việc lần này cát y vu bà che giấu nhiệm vụ cho bốn cái người sống người chơi giao lưu đạo cụ, nhưng đạo cụ mỗi ngày có thể truyền lại tin tức là hữu hạn. Phó bản không cho phép người chơi thời thời khắc khắc tiến hành câu thông. Ở vệ ếch xem ra, điểm này rất có ý tứ. Giải nguyên thật sắm vai 36 tuổi bản cát y vu bà có thể về phía trước truyền lại tin tức, truyền cho 33 tuổi vệ ếch bản cát y vu bà. Vệ ếch thế thân 33 tuổi cát y vu bà lại về phía trước truyền lại tin tức cấp càng tiểu nhân đường tần bản cát y vu bà, cũng chính là tin tức chỉ có thể là có tuổi tác lớn hơn nữa cát y vu bà hướng càng sớm chính mình chỗ đó chuyện, đường tần bản cát y vu bà chỉ có thể hướng so nàng tiểu nhân Tống Nguyệt Mi bản kia truyền lại. Nhưng nơi này xuất hiện một kiện phi thường kỳ quái sự tình, đường tần bản cát y vu bà tuổi tác nhảy đến quá lớn, vệ ếch thế thân cát y vu bà là 33 tuổi, giải nguyên thật thế thân chính là 36 tuổi, trung gian chỉ kém 3 tuổi, đến đường tần nơi này lại lập tức co lại thành tiểu hài tử. Chẳng sợ vệ ếch không biết đường tần phiên bản cát y vu bà cụ thể tuổi tác, cũng có thể nhìn ra nàng tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 tuổi. Từ hắn cái này phiên bản cát y vu bà đến đường tần cái kia phiên bản, trực tiếp khoảng cách hơn 20 năm. Cát y vu bà che giấu nhiệm vụ, rốt cuộc vì cái gì sẽ lựa chọn 36, 33, không đầy 10 tuổi này mấy cái đặc thù thời gian điểm. Vệ ếch đem tiểu cát y xuyên phai màu áo liệm cầm lấy tới, đặt ở trước mắt đoan trang. Đường tần bản cát y vu bà tuổi tác trực tiếp nhảy đến 7-8 tuổi tả hữu. Thay đổi lại đây Tống Nguyệt Mi bản cát y vu bà sắm vai, không gian nháy mắt bị áp xúc tới rồi. Không hợp lý nông nỗi. Trừ phi Tống Nguyệt Mi sắm vai tiểu cát y, chỉ so đường tần tiểu thượng 1 tuổi rưỡi tuổi, nếu không, Tống Nguyệt Mi trực tiếp đã không có sắm vai không gian. Lại tiểu một ít, 4-5 tuổi thời kỳ, cát y, cơ hồ chỉ là cái tiểu anh hài. Người chơi bị áp xúc ở cái này tuổi tác, làm không được quá nhiều sự tình. Này không phù hợp phó bản trò chơi logic. Tống Nguyệt Mi bị hạn chế đến quá mức, hoàn toàn đánh mất người sống người chơi cùng quỷ dị trạm kiểm soát đối kháng năng lực. Nếu Tống Nguyệt Mi thế thân cát y vu bà, tuổi tác cùng đường tần tiếp cận, bọn họ 4 gã người chơi liền sẽ phân thành 2 tổ. 2 cái 30 tuổi xuất đầu bản cát y, 2 cái tiểu cát y. Vệ ếch đem dùng để cùng đường tần câu thông giả áo liệm phóng tới mặt bàn, 2 cái hơn 30 tuổi, 2 tiểu hài tử, này tựa hồ là vì cấu thành nào đó đối xứng. Nhưng mà, VX loại trực giác cát y vu bà che giấu nhiệm vụ đặc thù thời gian điểm. Không thể chỉ cần từ tuổi tác con số thượng xem. Nơi này nhất định ẩn hàm có nào đó người chơi tạm thời vô pháp phá giải bí mật, VX ẩn cảm. Giác chính mình khuyết thiếu ít nhất một vòng mấu chốt manh mối. Ở trò chơi ghép hình tàn khuyết dưới tình huống, lại như thế nào phỏng đoán, đều sẽ xuất hiện lệch lạc. VX dứt khoát đem câu thông đường tần, thông linh, môi rời áo liệm. Quải hồi vách tường, từ đạo cụ pháp lực khôi phục tốc độ xem, bọn họ bốn cái tiến vào điếc bà nhiệm vụ người chơi. Đại khái mỗi cách bốn cái giờ, mới có thể truyền lại một lần tin tức, ở đem tiểu áo liệm quải trở về khi. VX dư quang đảo qua trong phòng thâm hắc chậu gốm, đó là giải nguyên thật bên kia hướng hắn. Truyền tin tức đạo cụ, lúc này, thâm hắc đào bàn đế, tàn lưu giải nguyên thật sự cuối cùng một cái qua loa tin tức. Ta yêu cầu chế tác một con rối, cẩn thận, nghiêng lệch hai chữ ở chậu gốm đế nét bút xả đến cực dài. Có thể nhìn ra viết chữ giải nguyên thật đối đội viên chân thành quan tâm, vệ ếch ánh mắt ở, cần. Thận, hai chữ thượng dừng lại một sát. Giải nguyên thật cùng hắn giống nhau, ở truyền tin tức trước, cũng yêu cầu suy đoán người sắm vai là ai. Chỉ là, vệ ếch tin tưởng giải nguyên thật có thể đủ nhận ra thế thân cát y vu bà đồng đội. Là bởi vì giải nguyên thật độ cao quan tâm trung tâm đội mọi người, mà không phải giống hắn như vậy. 24 giờ xem kỹ chính mình đội viên, đối đường tần. Tống Nguyệt Mi hiểu biết. Làm vệ ếch có thể thành công suy đoán ra tiểu cát y ảo ảnh là các nàng chung cái nào sắm vai, vệ ếch. Đối đường tần, Tống Nguyệt Mi các nàng hiểu biết, lại cùng căn cứ yêu cầu đoàn kết đội viên, quen thuộc đồng đội không quan hệ, thuần túy là xuất phát từ vệ ếch chính mình cảnh giác. Cứ việc bề ngoài nhìn đối tất cả mọi người thờ ơ, nhưng cùng bề ngoài bất đồng xem mặt đoán ý. Là vệ ếch tự ký sự tới nay liền phải học bản lĩnh, vệ ếch trước kia sẽ không cùng bất luận cái gì. Đội viên, ở chung lâu lắm, hắn ở phó bản đối người chơi khác quan sát. Lấy nhớ kỹ bọn họ nhược điểm cùng hành động thói quen là chủ. Lúc sau có thể tận lực tránh đi mặt khác cầu sinh già. Vệ ếch liền sẽ tận lực ném rớt bọn họ, nhưng là... Ở tiến vào long môn khống chế cục lúc sau, vệ ếch không thể không cùng đường tần. Tống Nguyệt Mi bọn họ tạo thành một chi đội ngũ, đánh khi đó khởi. 24 giờ mà xem kỹ đội viên, thành vệ ếch thái độ bình thường, rốt cuộc ở Liên Khê huyện thành loại địa phương kia đãi quá. Liền biết nhìn như bình thản, người có khả năng nhất thình lình cho nhau tính kế. Sao Liên Khê huyện thành người đều rất quái lạ. Vệ ếch ở mới vừa học tiểu học khi đã từng cõng cặp sách, bị lớn một chút hài tử đánh sau lưng thật mạnh một chân, đá tiến cống ngầm, đá hắn hai ba cái đại hài tử hi hi ha ha mà chạy xa. Vệ ếch ở trượt mương trung bò nửa ngày, lui tới đại nhân tiếng bước chân không một cái dừng lại, đánh kia về sau. Vệ ếch trường trí nhớ, vĩnh viễn không hề dễ dàng làm chính mình xuất hiện ở dễ dàng bị tính kế địa phương. Vĩnh viễn đa phần ra vài phần chú ý ở quan sát thượng, này một quan sát. Vệ ếch lập tức thấy Liên Khê huyện cùng ở một cái tiểu khu các đại nhân. Miệng thân mật, vừa chuyển đầu, cái này thím ở sau lưng đem nhàn ngôn toái ngữ giải rác đến mọi người đều biết. Cái kia nhìn như chất phác thành thật đường phố đại bá. Vì mấy ngàn đồng tiền trợ cấp kim, đem một khác hộ nhân ra cháu trai hống đi làm hắc công trường xi măng công, vệ ếch ở xã hội bên. Cạnh vị trí lớn lên, tiểu vệ ếch vẫn luôn ở quan sát bên người mọi người, vệ ếch cũng không đếm được loại này từ nhỏ. Dưỡng sinh cảnh giác, làm chính mình ở bị đột ngột mà tiến vào khủng bố phó bản sau giúp chính mình sống sót bao nhiêu lần, nếu làm vệ ếch chính mình quay đầu lại xem. Hắn sẽ nói, nếu là không có Liễu lão sư, hắn nhất định sẽ biến thành nhất máu lạnh phản xã hội phân tử. Không có Liễu lão sư tiểu vệ ếch sau khi lớn lên, có thể hay không tưởng lộng chết toàn bộ Liên Khê huyện thành người sống. Vệ ếch chính mình đều nói không chừng, leng keng, cảnh cáo, cát y vu bà, tổ phòng, kích phát dị thường sự kiện. Giao diện rất nhỏ chợt lóe, vệ ếch dẫm lên bàn lùn, uyển chuyển nhẹ nhàng không tiếng động mà nửa dừng ở phòng phía bên phải trên bàn. Nơi này là vào phòng sau góc chết, phương tiện cấp tiến vào đồ vật một cái tập kích. Vệ ếch thân thể nửa khuất, tóc về phía trước rũ, bảy lệnh chín tứ lưu sam khinh ba lơ tối tăm trung, ngọn nến ánh sáng nhạt chiếu sáng vệ ếch rối tung đến đầu vai màu bạc tóc dài. Vệ ếch dư quang xẹt qua chính mình buông xuống tóc, đáy mắt hiếm thấy mà trồi lên một tia lạnh lùng châm chọc. Tóc từ màu đen biến thành hiện tại loại này cực kỳ mất tự nhiên màu bạc, cùng với đôi mắt biến thành hiện giờ đỏ sậm tán đồng. Đại khái là vệ ếch duy nhất sẽ cảm tạ quỷ thần sư. Vệ ếch vẫn luôn ước gì chính mình từ vệ thành cùng chỗ đó kế thừa tới di truyền gen càng ít càng tốt, tốt nhất thiếu đến cùng tên cặn bã kia không có bất luận cái gì tương tự. Mặt khác một phương diện, vệ ếch vẫn chán ghét sở hữu sẽ làm hắn nhớ tới khi còn nhỏ sự. Vệ ếch khi còn nhỏ, tóc vẫn là hắc, mắt đen tóc đen, không có hiện tại như vậy có công kích tính. Hơn nữa tiểu hài tử ngũ quan còn không có hoàn toàn nảy nở, cho dù là từ nhỏ sụ mệnh vệ ếch, ở còn không có trừu điều thành thiếu niên khi, ngũ quan cũng có vẻ nhu hòa vài phần. Chỉ cần không xem hắn âm u thần sắc, lớn lên chính là cái phá lệ tinh xảo nữ hài tử. Liên Khê huyện thành cùng vệ thành cùng trộn lẫn một khối nhi hồ bằng cầu hữu tới cửa, trong đó mấy cái ma bài bạc luôn là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm tiểu vệ ếch xem, có cái nói muốn đi Nam Dương làm công ma bài bạc, đối vệ thành cùng nói, bên kia hưng cái gì bất nam bất nữ quái nhân, người nhi tử này diện mạo bán được bên kia nhất thích hợp. Một đám người hi hi ha ha cười rộ lên, vệ thành cùng lại nhìn chằm chằm giờ vệ ếch xem, đáy mắt lập lòe tham lam. Kia một khắc, vệ ếch ở trong mắt hắn không phải người mà là hành tẩu đồng tiền lớn tài. Không hai ngày vệ thành cùng liền đi Liên Khê huyện thành, đi qua Nam Dương làm công nhân ra chung. Vệ ếch quay đầu nghĩ cách ở bọn họ bắt đầu phiên giao dịch khi một khối tố giác, nhưng mà cái loại này âm lãnh ghê tởm cảm ở rất dài một đoạn thời gian vứt đi không được. Thẳng đến sau lại vệ ếch tóc bị quỷ thần lực lượng ăn mòn, biến thành hiện giờ màu bạc, cùng cụp, vệ ếch ở phòng phía bên phải che giấu tốt một khắc. Một tiếng trầm vang, tự tổ ngoài phòng đầu hành lang truyền đến. Vệ ếch hồi dừng ở chính mình tóc dài thượng tầm mắt, bình tĩnh mà chờ. Phó bản yêu cầu bọn họ ở ban đêm với trong phòng qua đêm. Yêu cầu này bản thân đã ám chỉ cát y vu bà, tổ phòng ở ban đêm sẽ có nguy hiểm. Vệ ếch nơi hẹp hòi chật trội trong phòng ngọn nến ánh lửa đột ngột mà nhảy dựng, ngọn lửa từ hồng chuyển lục, chiếu đến chỉnh gian phòng càng thêm sợ hãi. Cùng lúc đó, hành lang lại lần nữa vang lên vài tiếng quái âm, thanh âm là từ thang lầu phương hướng hướng lên. Trên truyền, như là có thứ gì kéo tứ chi, thừa dịp ban đêm tự tổ phòng một tầng hướng lên trên bò. Kia đồ vật tựa hồ kiệt lực mà ở đè thấp chính mình động tĩnh. Nhưng bò sát gian, tứ chi khống chế không được đánh vào mộc thang thượng, cùng cụp. Lại là một tiếng hữu hình vật thể đánh vào thang lầu ven trầm đục. Vệ ếch nơi tổ phòng hai tầng đột nhiên trở nên tĩnh mịch một mảnh. Ban đầu vệ ếch chính mắt nhìn thấy trong phòng quỷ a mẫu, quỷ gì bà, quỷ các thân nhân đều vào từng người phòng đi lên, không có khả năng là tổ trong phòng cát y vu bà vong quỷ thân nhân. Kia rốt cuộc là cái gì? Tựa hồ là sợ quấy nhiễu đến này tổ trong phòng, người. Cùng cục thanh mỗi vang một lần, thang lầu phương hướng động tĩnh liền phải biến mất trong chốc lát, giống như hướng lên trên bỏ đồ. Vật im ắng, Huy nghe, nguyên bản quỷ các thân nhân ở chính mình trong phòng truyền ra băm băm thanh. Móng tay gãi thanh, treo thanh, tất cả đều không thấy. Tổ phòng hai tầng yên tĩnh vô cùng, mỗi nói phân cách phòng hậu rèm vải yên lặng bất động, chỉnh tầng nhà gỗ âm chắc chắc. Vệ ếch phẳng phất có thể cảm giác được bất đồng trong phòng. Cát y yêu bà vong quỷ các thân nhân cũng đang ở không có hảo ý mà ngủ đông. Chờ thang lầu thượng đồ vật đi lên. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.